Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Miễn tử kim bài tại đại vũ trụ trong hoàn cảnh tử vong không phải là chung kết, chỉ là vật thể theo một cái hình thái phân giải tổ kiến thành một cái khác hình thái. Sử dụng miễn tử kim bài, người đem có thể thu được một lần nghịch chuyển ngoài ý muốn tử vong cơ hội. Đương nhiên, nếu như bằng hữu của người bất hạnh tử vong, người cũng có thể đem khối này miễn tử kim bài đối với hắn sử dụng, khiến cho khởi tử hoàn sinh. Ấm áp nhắc nhở, miễn tử kim bài chỉ có thể dùng cho ngoài ý muốn tử vong. Thọ hết chết già thì không cách nào nghịch chuyển. Mời cẩn thận sử dụng. Đây là cái thứ tốt a. Có cái đồ chơi này, trực tiếp nhiều một cái mạng a. Giang Bác vui sướng trong lòng không thôi. Khởi tử hoàn sinh, đây chính là nhiều một cái mạng a. Quả thực là bác đồng dạng tồn tại. Như thế xem xét, kim cương cấp hệ thống xác thực so hoàng kim cấp cao cấp không ít, chí ít có thể lấy đi tìm đường chết mà không cần sợ chết. Ổn định lại tâm thần, Giang Bác lại nhìn xuống mặt một dạng đồ vật, đệ nhị khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật tư liệu. Đây là một phần đến từ 50 năm sau kỹ thuật tư liệu. Giang Bác tâm niệm nhất động, đem kỹ thuật tư liệu lấy ra ngoài. Chỉ có một cái USB cùng một phần tư liệu trích yếu. Xem hết trích yếu về sau, Giang Bác khẽ vuốt cằm, tâm lý có chút minh ngộ. Căn cứ khoa học nghiên cứu, thân thể mỗi một cái động tác đều từ đại não tín hiệu điện khống chế. Có thể trên thực tế những thứ này tín hiệu điện tại lan truyền quá trình bên trong sẽ từng bước giảm dần. Loại này suy giảm hiện tượng liền đưa đến một người coi như sử xuất lớn nhất đại lực khí cũng chỉ có thể kích hoạt 35% bắp thịt. Nói cách khác, còn thừa lại 65% bắp thịt là không tham dự vận động. Không chỉ là người bình thường, thì liền Giang Bác tự thân cũng tồn tại loại này hiện tượng. Mà lại hắn bởi vì khống chế đối với thân thể trình độ tương đối cao, loại cảm giác này kịch liệt hơn cùng trực tiếp. Bất quá, thông qua chiến đấu gen cương ấn phát lực kỹ xảo, hắn hiện tại đã có thể làm đến tại không lừa gạt đại não tình huống dưới kích hoạt 60% trở lên bắp thịt điều động năng lượng tham dự vận động. Nhưng khoảng cách 100% còn là có chút chênh lệch. Đương nhiên, kích hoạt 100% bắp thịt tiến hành vận động với thân thể người tới nói là một cái gánh nặng cực lớn. Làm không được khá, liền sẽ toàn thân tê liệt. Nhưng là, một khi phòng ngự biện pháp đúng chỗ, đối với những cái kia cần đột phá cực hạn, nhất là đối quân đội binh lính tới nói, cái này đem có thể cực cao mà tăng lên bọn họ chiến đấu năng lực. Sự đến bọn hắn tại ác liệt trong hoàn cảnh bộc phát ra mấy lần tại bản thân chiến đấu lực. Cái này đệ nhị khỏe mạnh vòng tay liền là thông qua phát xạ một loại tần suất thấp tự mô men xoắn sóng điện, mô phỏng đại não thần kinh nguyên cộng đồng hoạt động, đạt tới đối bắp thịt lan truyền tín hiệu tác dụng. Dưới tình huống như vậy, có thể có quy hoạch đối mặt khác 65% bắp thịt tiến hành đoán luyện. Thậm chí có thể với thân thể người toàn thân bắp thịt tiến hành siêu cực hạn đoán tạo. Dùng cái này để đạt tới đề cao thân thể tố chất, thậm chí đề cao mức năng lượng hiệu quả. Đây là 50 năm về sau, Hoa Hạ quân đội tăng lên binh lính thân thể tố chất lúc, chỗ nghiên cứu ra một loại kỹ thuật. Nhìn hệ thống giới thiệu nói đến trịnh trọng việc, muốn đến hiệu quả nên là rất không tệ. Đơn giản xem hết đệ nhị khỏe mạnh vòng tay tư liệu về sau, Giang Bác đem tài liệu và USB thu nhập thùng vật phẩm. Lại nhìn đếm ngược khác biệt đồ vật, Fullerene Plasma tụ hợp trang bị bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. Người thu hoạch được Fullerene Plasma tụ hợp trang bị hoàn chỉnh bản vẽ, độc quyền kỹ thuật cùng với hắn tài liệu tương quan. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị cái kia trang bị kỹ thuật dẫn trước hiện tại 20 năm. Fullerene sản lượng hàng ngày có thể đạt tới tấn trở lên. Nguyên lý cụ thể, tường tình, điểm nhập tường tình nhìn mười mấy phút. Giang Bác cuối cùng là tìm hiểu được cho tới nay. Hắn chỗ trông mà thèm cái này Fullerene sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Trên thực tế cũng không có gì tốt ly kỳ. Nguyên lý cũng không khó hiểu. Đầu tiên là thông qua cộng thêm điện trường tác dụng, để chất môi giới phóng điện sinh ra đại lượng mang theo có thể điện tử oanh kích nguyên liệu phần tử, tỉ như lục thay hính cùng thành than cái chờ. Sau đó, khiến cho điện ly, phân ly cùng kích phát, tiếp lấy liền đã dẫn phát một hệ liệt phức tạp vật lý. Phản ứng hóa học, sự phức tạp nguyên liệu phần tử chuyển biến làm đặc biệt mục tiêu phần tử. Như Fullerene C60, đây chính là Fullerene chế tạo nguyên lý. Đương nhiên, nói đến đơn giản, nhưng trong đó liên quan đến kỹ thuật độ chính xác cùng trình độ phức tạp, khiến người chùn bước, không có chuyên nghiệp công thức phép tính cùng kỹ thuật chỗ khó phân tích. Muốn tạo ra loại này plasma tụ hợp trang bị, còn cần nghiên cứu 20 năm, mà lại, loại này Fullerene trang bị kỹ thuật độ cao, cũng không phải là chỉ ở tại giải quyết C60 chế bị vấn đề. Tại tách rời cùng chiết xuất phía trên, loại trang bị này cũng là tiến hành rất tốt giải quyết. Một đài Fullerene trang bị, liền có thể mỗi ngày sản xuất Fullerene C60 đạt tấn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi loại trang bị này ra đời, toàn bộ Fullerene sản nghiệp quy tắc đều sẽ bởi vì này mà bị sửa chữa. Giá trị 1 triệu tiêu phí đáng giá bảo bối, xem như tới tay. Giang Bác hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, tâm lý đã bắt đầu kế hoạch lên như thế nào bằng nhanh nhất phương thức đem loại này Fullerene trang bị làm ra đến. Đến lúc đó, loại trang bị này một đài bán nó 30 triệu. Không, 30 triệu sao có thể xứng với loại này hắc khoa kỹ sản phẩm bức cách đâu. Ít nhất phải một đài 300 triệu a, bằng không đắt đi nửa điểm. Đến cùng là trực tiếp đi đến du lộ tuyến, giống ASML một dạng đơn thuần bán trang bị đây. Vẫn là đi ăn một mình lộ tuyến, không bán trang bị, chính mình chế bị đến sản xuất hàng loạt Fullerene, sau đó đầu cơ trục lợi Fullerene C60, đem cái nghề này trực tiếp lũng đoạn. Giang Bác bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, ăn một mình là sẽ bị đánh chết, nhưng loại này ăn một mình ăn hương a. Fullerene C60 không giống SBAM phần tử. Lúc mới bắt đầu cần muốn đại lực tuyên truyền, sau đó mới có thể lấy được thị trường. Hiện ở thời đại này, vốn là có rất rộng lớn Fullerene C60 thị trường. Chỉ cần có hàng, chỉ cần giá cả phù hợp, thì có thị trường có thể ăn xuống. Cho nên, một đài mỗi ngày sản xuất tấn Fullerene trang bị, phỏng đoán cẩn thận một ngày có thể kiếm được tiền ức nhân dân tệ. Cứ việc số lượng càng nhiều, giá cả sau đó ngã, nhưng tiền kỳ làm cái 20 đến 30 tỷ bỏ tại trong túi, cần phải cũng không khó. Lại nhiều, thị trường kịp phản ứng thì không dễ dàng như vậy. Nói thật, lớn như vậy bánh kem, Giang Bác có chút không quá muốn phân cho người khác ăn. Coi như mình ăn quá no chết, hắn cũng thì nguyện ý. Bất quá, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại mới vừa vặn câu được bản vẽ cùng kỹ thuật. Khoảng cách đem Fullerene trang bị làm ra đến, kém lấy cách xa vạn dặm, theo thành lập công ty, đến tổ kiến công xưởng, đến tuyển nhận kỹ thuật nhân viên, lại đến kỹ thuật nhân viên đem tư liệu nghiên cứu triệt đề, mua sắm tương ứng linh kiện chủ chốt, làm ra đài thứ nhất Fullerene trang bị, đoán chừng phải hơn mấy tháng về sau đi. Cái đồ chơi này không so khỏe mạnh vòng tay nhỏ như vậy. Đơn thuần là có thể xin quyền tài sản tri thức thì cao đến hơn 800 cổ. Tổng thể liên quan độc quyền kỹ thuật càng là có hơn 3.000 cổ. Chế tạo ra, khẳng định là cái quái vật khổng lồ. Giang Bác xem chừng, cần phải bi ca xe còn lớn hơn a. cho nên một lát khẳng định là làm không ra được. Bất quá cũng tốt, cái này liền cho hắn đầy đủ thời gian đi cân nhắc cùng suy nghĩ. Nên ăn một mình đâu, vẫn là không ăn, bình phục một phen tâm tình về sau. Giang Bác ánh mắt giật giật, bắt đầu xem xét sau cùng một dạng đồ vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.